Hạ Nhật Ninh gọi Thẩm Thất lại. Thẩm Thất vừa quay đầu liền thấy Hạ Nhật Ninh đang cầm hai xiên kẹo hồ lô đến. Hoa, em rất thích, cảm ơn anh. Thẩm Thất đưa tay nhận lấy, vui vẻ ăn, bởi vì buổi tối nhiệt độ cực thấp, kẹo hồ lô nhanh chóng bị đông lại. Khi ăn trong miệng đúng là có một phong vị khác. Ngon không? Hạ Nhật Ninh hỏi. Ngon, Thẩm Thất vui vẻ trả lời. Anh thử với. Hạ Nhật Ninh cúi đầu cắn một miếng ở cây kẹo hồ lô Thẩm Thất vừa ăn. Mặt Thẩm Thất lập tức ửng hồng. Hắn ăn cây kẹo hồ lô mình vừa cắn rồi ư, ôi ôi ôi. Các anh ở bên cạnh đang nhìn kìa. Một vừa hai phải thôi chứ. Chấm, chúng ta không thấy gì cả. Thẩm Nhất quay người đi. Những người khác cũng yên lặng xoay người theo. Từ lúc ăn cơm trưa, Hạ Nhật Ninh đã đưa mắt nhìn Thẩm Thất rất lâu rồi. Đến khi ra ngoài, hai người cũng không được thân mật chút nào. Chắc em rể không nhịn được nữa rồi. Ha ha ha ha ha. Hạ Nhật Ninh cười híp mắt nói. Thực sự rất ngọt. Nói xong, Hạ Nhật Ninh cúi đầu. Liếm nước đường còn dính bên mép Thẩm Thất. Ôi, cái này còn ngọt hơn. Thẩm Thất thẹn thùng hận không thể đào hố chui xuống dưới băng. Sao lại có làm loại chuyện như vậy giữa Thanh Thiên Bạch Nhật chứ? Sao lại như vậy chứ? Tiểu Xuân sớm đã lánh ra xa, vờ như không nhìn thấy. Thẩm Thất đỏ mặt giơ tay lên đấm ngực Hạ Nhật Ninh. Đừng lộn xộn, nhiều người như vậy mà. Đợi về nhà nằm trên giường thì mới quấy em. Giọng Hạ Nhật Ninh dịu nhẹ như nước suối róc rách, trong suốt mà mỹ hảo. Mặt Thẩm Thất đỏ hơn. Đừng lộn xộn nữa. Lúc xấu hổ cô thường nói hai chữ này. Tiểu Thất, Hạ Nhật Ninh nhẹ nhàng nắm bàn tay đang đeo găng tay của Thẩm Thất. Áp trán lên đỉnh đầu Thẩm Thất. Anh muốn đi vào tim em được không? Cách chương.